Chương 25, bạo đổ. Hệ nổ ở Diệp Chu sau cùng một quyền dưới, trực tiếp tử vong. Toàn bộ phần bụng đều là trực tiếp bị Diệp Chu đấm ra một quyền một cái lỗ máu. Mà theo hệ nổ tử vong, nhất thời chính là nhìn thấy hệ nổ trên thi thể, một hồi kim sắc quang hoa phát ra, ngay sau đó vài cái đồ đạc liền là xuất hiện ở chung quanh trên mặt đất. Quả nhiên bạo đổ. Nhìn thấy xuất hiện tại chu vi trên mặt đất đồ đạc, Diệp Chu nhất thời chính là mong đợi, đem từng cái thu bị ba lô, sau đó kiểm tra đứng lên. Hệ nổ sau khi chết, tổng cộng tuân ra 3 cái đồ đạc. Theo thứ tự là, vạn lôi kỹ năng thư, sử dụng phía sau có thể thu được vạn lôi kỹ năng, thế nhưng chỉ có thể sử dụng vạn lôi, mà không thể thao túng lôi điện. Hưởng lôi quả thực, bị đại hải nguyền rủa tự nhiên hệ trái ác quỷ một trong, vì tự nhiên hệ bên trong thuộc về đỉnh kim tự tháp nhọn quả thực, năng lực cực kỳ cường đại. Cửa hàng chứng minh, có thể ở trong chủ thành mua cửa hàng ngoại tàu, thứ tốt ai nhìn thấy tuân ra tới 3 cái đồ đạc, Diệp Chu nhất thời chính là sợ ngây người. Ngay sau đó là một hồi vẻ hưng phấn hiện lên trên mặt, không chút nào che giấu. Vạn lôi kỹ năng thư, có thể làm cho người nắm giữ một cái cường đại kỹ năng, mặc dù đối với Diệp Chu mà nói không có ích gì. Mà hưởng lôi quả thực, cái này liền không cần nói nhiều, tuyệt đối cường đại quả thực, cho dù là ở tự nhiên hệ bên trong cũng nằm ở đỉnh tiêm. Tuy là kém xa Diệp Chu hưởng lôi quả thực năng lực. Dù sao tuân ra tới hưởng lôi quả thực, mặc dù như thế nào đi nữa mở rộng, cuối cùng tiềm lực chỉ có thể là lớn lên thành cái này thế giới tối cường, thế nhưng Diệp Chu hưởng lôi quả thực đâu nhưng là bị lý giả sở cải tạo qua, cuối cùng tiềm lực là vượt qua hoàn tỷ hệ sở thế giới, xa không thể so sánh. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải là trọng điểm. Chân chính trọng điểm là cửa hàng chứng minh. Chủ thành, chính là các người chơi không có đăng nhập giờ quốc tế chỗ ở địa phương, chỉ có một, là một tòa lớn vô cùng thành thị, các người chơi có thể ở bên trong ở lại, sống phóng túng các loại. Thế nhưng đều cần tiền, loại này tiền chính là vạn giới tiền có thể chuyển hóa thành bất luận cái gì thế giới tiền, đồng lý, bất luận cái gì thế giới tiền cũng có thể chuyển hóa thành vạn giới tiền, chỉ là bất đồng thế giới chuyển hóa tỷ lệ cũng là bất đồng mà thôi. Mà ở trong chủ thành, trên căn bản là không có khả năng sở hữu thuộc về ngoạn gia cửa hàng của mình. Dù sao trong chủ thành mỗi ngày ngoạn gia số lượng thì có vượt lên trước 100 triệu. Đây là một cỗ cực kỳ khổng lồ lượng người đi. Một ngày ở trong chủ thành có cùng với chính mình cửa hàng, vậy còn chẳng phải là kiếm lật thế, nhưng nếu có cái cửa hàng chứng minh nói, lại có thể ở trong chủ thành mua một cửa tiệm, trở thành chính mình danh nghĩa, hơn nữa còn là vị trí tùy chọn. Diệp Chu làm sao cũng không còn nghĩ đến chính mình lần đầu tiên bạo đồ đạc, cư nhiên liền đem thứ đồ tốt này cho bùng nổ. Cứ như vậy, sau này hắn ở chủ thành bất kể là mở bán vạn giới vật phẩm tiệm tạp hóa, hoặc là mở phòng đấu giá, cũng là có thể kiếm lật. Chỉ bất quá muốn ở chủ thành mua cửa hàng. Cần vạn giới tiền tất nhiên là cực kỳ khổng lồ một số lượng, ta hiện tại khẳng định mua không nổi, được cần phải nghĩ cái biện pháp lộng ít tiền mới được. Diệp Chu sờ lên cằm lầm bầm, không khỏi rơi vào trầm tư. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Chu dường như chỉ có một biện pháp, đó chính là sáng tạo nghiệp đoàn, để nghiệp đoàn thành viên tập thể xuất lực. Bất quá cuối cùng, Diệp Chu vẫn là bác bỏ cái ý nghĩ này, dự định đi trước một bước xem một bước. Không nói những thứ khác, chỉ bằng hắn độc Mộc Chu cái nơi hỏi. Một ngày sáng tạo khóa giới công hội nói, là tuyệt đối có thể hấp dẫn đến vô số ngoạn gia gia nhập vào công hội. Dù sao vạn giới bên trong, cũng chỉ có hắn một cái ngoạn gia đưa tới thế giới thông cáo, nhưng lại không phải một lần. Thế nhưng sáng tạo nghiệp đoàn, liền đại biểu cho Diệp Chu phải hao phí thời gian đi quản lý nghiệp đoàn. Hắn không có thời gian như vậy, ở không có tìm được tương ứng nhân viên quản lý phía trước, Diệp Chu cũng không tính sáng tạo nghiệp đoàn. Quên đi, đi một bước xem từng bước, đi trước cửu xà đảo bên kia được rồi. Diệp Chu thì thào một tiếng, lắc đầu phía sau chính là một cái dậm chân ra, hóa thành lam sắc lôi đỉnh, tan biến tại này. Mà lúc này, đại hải trình, quần đảo xạ bạ học đi, một gã đến từ tân thế giới đại nhân vật bỗng nhiên đến nơi này, bước chậm ở trên đảo, bắt lại một gã hải tặc chính là hỏi. Uy, tiểu tử, biết lôi thần vị trí sao bị bắt hải tặc nhất thời chính là phẫn nộ, muốn nhìn một chút là tên nào dám dùng loại giọng nói này đối với mình nói nói. Bất quá khi hắn thấy rõ người tới sau đó. Nhất thời nuốt nước miếng một cái, đầy mặt vẻ hoảng sợ nói. Khắc, cơ giặc cơ đại nhân, lôi thần phía trước liền, cũng đã ly khai, cho nên ta cũng không tin tưởng vị trí của hắn cầu đánh thưởng, cầu chống đỡ cầu bình giá cả nhóm. Quy cầu. Quyển sách mỗi ngày thời gian đổi mới đại thể đều là buổi chiều, một ngày bắt đầu cập nhật phía sau trên cơ bản đều sẽ liên tục đem một ngày cập nhật toàn bộ cập nhật xong. 26. Phục hồi như cũ mỡ.